Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1297, Trùng Sinh Đích Nữ 4. Người đăng, HGSO Jimozese, Lưu Di Nương tại cửa viện đứng. Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Nhãn tình sáng, lên, tha thiết mà nhìn Ninh Thư. Di Nương, Ninh Thư hô, Lưu Di Nương là cái loại này tiểu gia bích ngọc khí. Chất nữ nhân, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là rất dễ chịu. Phụ thân là một chỗ hạt vừng tiểu quan, có thể trở thành chính nhị phẩm binh. Bộ thượng thư thị thiếp cũng là trèo cao. Bất quá bởi vì là địa phương nhỏ ra tới nữ tử. Trên người luôn là mang theo một cỗ không phóng khoáng cảm giác. Tam tiểu thư, đi theo tiên sinh học khổ cực hay không? Lưu Di Nương hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư nói ra. Còn tốt, Lưu Di Nương làm bên người nha hoàn đem thức ăn đều bưng lên. Sau đó càng không ngừng giúp Ninh Thư gắp thức ăn. Tam tiểu thư, ta nghe nói ngươi hôm nay chịu tiên sinh tấm ván rồi. Lưu Di Nương đầu lông mày yêu sầu mà nhìn Ninh Thư. Tin tức này truyền đi rất nhanh. Lưu Di Nương tận tình khuyên bảo hướng Ninh Thư nói ra. Tam tiểu thư, ngươi nhất định phải dụng tâm nha. Kia tiên sinh là theo trong cung ra tới ma ma. Nếu như có thể được đến nàng khích lệ, tương lai người cũng có thể gả một người tốt. Ninh Thư, thanh danh dễ nghe, đến lúc đó liền có người tới cửa cầu hôn. Lưu Di Nương tiếp theo nói ra, nữ tử chúng ta đồ chính là cái gì? Không phải liền là có thể gả cho một cái như ý lang quân. Người theo trong bụng của ta leo ra là thứ nữ. Nhưng là nếu như gả thật tốt, ngày tháng sau đó liền tốt hơn. Lưu Di Nương phiền muộn nói, Ninh Thư tại ăn cơm, trong nhà không dễ chịu, chẳng lẽ lấy chồng liền tốt hơn? Rồi, đến nhà chồng, không chừng là như thế nào? Trượng phu tam thê tứ thiếp, mặt trên còn có cha mẹ chồng. Nếu như gia đình phức tạp một chút, ni cô chị em dâu, sinh hoạt chính là một đoàn đay rối. Ninh Thư không có chút nào sốt ruột lấy chồng sự tình. Nguyên chủ gả cho đi đường bộ hầu phủ công tử, kỳ thật cũng xem là không tệ. Ăn ngon tốt lại, trượng phu còn chưa tới đáng ghét. Mỗi ngày chạy tới cùng nam nhân lẩm bẩm, bất quá tương đương với thủ sống quả. Nguyên chủ kia đời đến chết đều là xử nữ, không có một hài tử. Không sinh ra hài tử đến, bình thường sẽ chỉ quái nữ nhân cùng nam nhân không quan hệ, cho nên thừa nhận áp lực phi thường lớn. Này rõ ràng chính là lừa gạt hôn. Nguyên chủ mẹ nó là cái cổ đại cùng vợ nha. Tam tiểu thư, ta nói cho ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Lưu Di Nương xem Ninh Thư cúi đầu ăn cơm, nhịn không được nói ra. Ngươi còn như vậy, làm sao gả được ra ngoài nha? Ninh Thư, tốt bất đắc dĩ a. Ninh Thư gật gật đầu, ta đều nhớ kỹ, hảo hảo học nữ công, hảo hảo học làm thơ, đánh đàn, hảo hảo học nữ giới. Cái này đúng rồi, Lưu Di Nương nở nụ cười, cho Ninh Thư gắp thức ăn. Còn, có, không muốn cùng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư lên xung đột. Ta đã biết, Ninh Thư gật đầu, cũng không nghĩ nhiều cùng Lưu Di Nương biện, hộ cái gì. Ngược lại sẽ gây nên lo lắng của nàng. Coi như làm nhiệm vụ, cũng muốn lén lút làm, trên tay không dính tanh. Một bữa cơm xuống tới, Lưu Di Nương vẫn luôn líu lo không ngừng nói chuyện. Đơn giản chính là muốn cố gắng, phải cố gắng tìm nam nhân tốt, gả người tốt. Nhà Ninh Thư miệng đầy đáp ứng. Ăn cơm, Ninh Thư liền đi nhanh lên. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là Lưu Di Nương. Có đôi khi, nữ nhân giam cầm đến từ nữ nhân. Mẫu thân dạy nữ nhi phải giống như giúp chồng dạy con. Muốn lấy phu là trời. Nữ nhân chính mình là nam quyền xã hội giữ gìn người. Ninh Thư trở lại chính mình trong phòng. Nhìn thấy trên mặt bàn thêu trong rổ đồ vật, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Thứ này thật là khiến người ta. Người đi ra ngoài trước đi. Ta híp mắt một hồi. Ninh Thư hướng Nguyên Hương nói, tiểu thư, người vẫn là trước theo Liễu tiên sinh bố trí nhiệm vụ đi. Không, thì Lưu Di Nương lại đến lượt gấp. Nguyên Hương lo âu nói, nàng cùng tiểu thư vận mệnh cùng một nhịp thở, về sau là muốn đi theo tiểu thư xuất giá. Tiểu thư nếu như gả không được, cuộc sống của nàng không tốt. Cho nên Nguyên Hương khuyên Ninh Thư, tiểu thư vẫn là mau đem đồ vật thêu tốt. À, không thì ngày mai lại muốn bị Liễu tiên sinh trừng phạt. Ninh Thư cười nói ra, ta chỉ híp mắt một hồi, cái này ta nhất định có thể làm tốt. Nguyên Hương vẻ mặt có chút hoài nghi, nhưng vẫn là lui xuống, tiện thể đóng cửa lại. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Nếu như đến lúc đó thật bị kéo đi gánh trách nhiệm, cũng có cơ hội chạy trốn không phải. Tại cái này lễ giáo xâm nghiêm cổ đại, nữ tử trong sạch lớn hơn ngày. Không có trong sạch, liền sẽ bị gia tộc từ bỏ. Coi như không có gia tộc, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể sống sót. Nhưng, là như vậy vô duyên vô cớ bị kéo vào đi, trong lòng quá khó chịu. Còn muốn gả cho một cái đồng tính, cho nên có vũ lực rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Cổ đại không khí trong lành, linh khí tương đối dư giả. Tại xeo đơ tinh cầu dạo qua, Ninh Thư cảm giác vô luận ở nơi nào đều là phúc. Địa động thiên, linh khí đều là dư giả. Có so sánh mới có tương đối. Đợi đến thân thể tu luyện ra một tia khí kình, Ninh Thư liền dừng lại tu luyện. Thần thanh khí sảng bắt đầu thêu hoa. Liễu tiên sinh bố trí thêu phẩm là hoa hải đường, nguyên chủ căn bản cũng không có hoàn thành. Chờ Ninh Thư đến rồi, Ninh Thư vẫn là không có hoàn thành, còn bị đánh hai tấm ván. Hoa hải đường đã thêu tốt một nửa, đường may có chút thô ráp, nhìn ra được nguyên chủ nữ công cũng không phải là đỉnh tốt. Thêu hoa vẽ tranh cũng là một cửa nghệ thuật. Ninh Thư nhận mệnh cầm lên châm bắt đầu thêu. Bất quá này làm như thế nào hạ châm? Ninh Thư hấp khí lại hít, bắt đầu chậm rãi thêu hoa, lục soát nguyên chủ trong trí nhớ kỹ năng. Ngược lại là có một đống lý luận tri thức, nhưng là không biết nên làm sao thêu. Bất quá Ninh Thư rốt cuộc thêu ra tới, bất quá thêu đến không tốt lắm. Được rồi, cứ như vậy giao nộp kéo đến. Ninh Thư thêu tốt hoa, thêu trong rổ vừa để xuống, dụi dụi con mắt, tiếp theo bắt đầu tu luyện. Tu luyện mới là chính sự, tu luyện sau mới cân nhắc thêu hoa sự tình. Ninh Thư cũng muốn đem thêu hoa thêu tốt, tranh thủ làm một cái lòng có mãnh hổ mảnh người Rosa nữ tử. Oa ha ha ha, tiểu thư. Nguyên Hương thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ninh Thư thu thế ngồi tại trên ghế, Nguyên Hương đi vào, nhìn thấy thêu trong rổ đồ vật. Tiểu thư, người đã thêu tốt. Hừ, Ninh Thư gật đầu. Nguyên Hương cầm lấy thêu phẩm vừa nhìn, biểu tình trở nên có chút quái dị, lập tức nói ra, tiểu thư thêu. Ninh Thư biết Nguyên Hương muốn nói cái gì, mặc dù thêu không được, nhưng là tốt xấu cũng thêu ra tới, về sau từ từ sẽ đến. Cảm giác thêu hoa loại vật này so tu luyện còn muốn khó khăn, ta nghĩ ra phủ một chuyến đi, Ninh Thư nói. Nguyên Hương hơi kinh ngạc hỏi, xuất phủ đi làm cái gì? Phu nhân có thể sẽ không đồng ý, thân thể có chút không thoải mái, đoán chừng nguyệt sự muốn tới, đau bụng, phải đi làm đại phu mở chút thuốc. Ninh Thư nói, nàng phải đi làm chút thuốc. Lư Quân Ninh cùng Lư Minh Huyên ở giữa tranh đấu, chính là Minh cũng tới, Ám cũng tới, Hạ Cửu Lưu đồ vật mọi thứ cùng bay, Xuân Dược, thuốc mê, hạ độc, vu thuật búp bê, nàng cũng phải làm ít đồ phòng thân nha. Nếu như thủ đoạn này dùng tại cặn bã nam trên người, mẹ nó cặn bã nam đã sớm thăng thiên, còn có thể trở thành hoàng thái hậu đâu. Nguyên Hương nghe xong Ninh Thư là muốn đi xem đại phu, cũng không nói cái gì, thay Ninh Thư một lần nữa trang điểm, an bài thỏa đáng. Ninh Thư liền đến chủ viện đi cùng Vân Di Nương xin chỉ thị. Nếu như Vân Di Nương không cho phép, nàng còn ra không được đâu. Hết chương.